Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, Ngộ Thiên Cực. Thương Miêu cùng bên ngoài sinh mệnh mèo đạt thành thỏa thuận. Rất nhanh, Thương Miêu lấy ra một túi đồ ăn vặt, mèo ô kêu lên, nhị miêu, có thể đổi. Phương Bình lại lần nữa bất đắc dĩ. Đây là ngươi cho bên ngoài con mèo kia lấy tên. Số 2 Thương Miêu ý tứ. Bên ngoài, con mèo kia móng vuốt lại lần nữa duỗi vào, nắm lấy túi đồ ăn vặt. Rất nhanh, đồ ăn vặt biến mất. Thương Miêu trong móng vuốt nhiều 3 cái cá nhỏ. Bất quá song phương không có tiếp tục giao dịch. Hiển nhiên, đối diện con mèo kia cảm thấy muốn tiên nghiệm hàng. Phương Bình loáng thoáng cũng nghe được túi bị cào nát âm thanh. Mà Thương Miêu, tên tiểu gian thương kia, giờ khắc này còn đang dao động sinh mệnh mèo. Ăn thật ngon nha, so với cá lớn ăn ngon nhiều. 3 cái cá nhỏ liền đổi một túi. Người thật biết mua đồ nha. Ngoặc kép, mèo này khen sinh mệnh mèo một trận. Phương Bình nghe muốn cười. 2 cái mèo ham muốn. Hiển nhiên vẫn còn có chút tương đồng. Rất nhanh, móng vuốt lại lần nữa duỗi vào. Bên ngoài sinh mệnh mèo meo ô kêu lên. Còn muốn, hiển nhiên, cảm thấy rất ăn ngon. Thương Miêu niệm niệm không muốn nói. Bản miêu cũng không nhiều. Vậy thì lại đổi cho ngươi một điểm đi. Ngoặc kép, một túi, 2 túi, 2 cái mèo tiếp tục trao đổi. Mà Thương Miêu giờ khắc này cũng vừa trao đổi, vừa ăn sinh mệnh cá, đắc ý, ăn một cái, ném một cái cho Phương Bình, còn lại một cái tồn lên, nó muốn tồn ăn, Phương Bình cũng không nói gì, tùy ý Thương Miêu phát huy. Mà phía dưới, Bình Sơn Vương hiện tại đã lan tới, bụng lớn cho Thương Miêu đạp, đầy mặt dại ra cùng chấn động, cái này cũng được, nhân tộc điểm ấy ăn. Có thể đổi lấy cái này. Hắn cảm nhận được rồi. Một con cá nhỏ sinh mệnh năng lượng. So với sinh mệnh lực của hắn đều phải cường hãn hơn rất nhiều. Khó có thể tin. Thật mở mang hiểu biết. Nguyên lai giao dịch là làm như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình mấy trăm năm này đều sống uổng phí. Nhìn người khác làm sao lăn lộn. Chẳng trách Phương Bình tuổi còn trẻ đến thiên vương cảnh. Liền sung khả năng buôn bán này, ai so được với, Thương Miêu vẫn còn tiếp tục cùng sinh mệnh mèo giao dịch. 2 cái mèo giờ khắc này y nguyên mèo ô thét lên. Có thời điểm cũng không nói tiếng người, Phương Bình nghe cũng không phải quá lý giải. Giữa mèo và mèo, hiển nhiên cũng có chúng nó chính mình giao lưu. Thương Miêu vừa giao lưu, cũng chưa quên cho Phương Bình phiên dịch. Nhị Miêu nói. Nó là tìm đến chó lớn, vẫn không tìm được chó lớn, không biết chó lớn có phải là bị đánh chết rồi. Bản miêu hỏi nó cá nhỏ từ đâu đến, nó nói nhặt được, hỏi nó bên ngoài có chơi vui hay không, nó nói chơi không vui. Thật nhiều người bắt nạt nó, để bản miêu giúp nó đi đánh nhau, nó nói nó không đánh nhau. Thương Miêu vẻ mặt thành thật thuật lại, Phương Bình liếc nó một mắt. Thuật lại cái gì, ngươi liền dứt khoát nói giống như ngươi được rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi hỏi nó, thế giới bên ngoài, phải chăng là thiên giới? Thương Miêu hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là giúp đỡ hỏi một câu. Rất nhanh, bên kia truyền đến một trận mèo kêu. Thương Miêu phiên dịch nói nó không biết gọi gì, ngược lại thật lớn, nha. Nó nói nó ngửi được chó lớn mùi vị. Không giao dịch, nó muốn đi tìm chó lớn rồi. Chó lớn, Phương Bình bất ngờ. Thiên cẩu, chỗ này cũng có thiên cẩu. Cùng mèo này một dạng sinh mệnh chó sao? Phương Bình còn chưa kịp mở miệng. Phía trên cửa động nhỏ bỗng nhiên bắt đầu khép lại. Thương Miêu vội vàng tiếp nhận một ít cá nhỏ. Dì già dì dầm nói. Đi rồi. Nói muốn đi tìm chó lớn rồi. Con sinh mệnh mèo kia rời đi. Nó vừa rời đi, cửa động cũng bắt đầu khép lại. mà Thương Miêu đếm đếm trong tay cá nhỏ, vẫn tính hài lòng, đưa cho Phương Bình 30 điều cá nhỏ, phía trước cũng cho hơn 10 điều. Như thế một chút thời gian, Phương Bình thu hoạch cá nhỏ hơn 40 điều. Thương Miêu ban đầu còn vui dạo dực, nó thu hoạch là Phương Bình 2 lần, nhưng rất nhanh, bỗng nhiên mặt mèo dại ra, tiếp tức đến nổ phổi nói: "Tên lừa đảo, nhị miêu thiếu cho bản miêu 3 cái cá." Ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt, ngươi mới phát hiện sao? Ta cho rằng ngươi nhiều đưa nó một túi đồ ăn vặt. Không ngờ là con mèo kia cố ý thiếu cho ngươi. Nhìn dáng dấp cũng không phải đồ tốt. Bất quá Phương Bình cũng không quá để ý. Đồ ăn vặt mà thôi. Không đáng giá. Như thế một chút thời gian. Thu hoạch nhiều như vậy sinh mệnh cá. Cũng là niềm vui bất ngờ. Đem những sinh mệnh ngư kia cất đi. Tồn đến trong thế giới bản nguyên. Phương Bình lần này không chuẩn bị chính mình lãng phí. Hắn chuẩn bị mang về đưa cường giả nhân tộc. Sinh mệnh năng lượng, đối với võ giả mở ra đại đạo chưa chắc có trợ giúp. Có thể đối với võ giả rèn đúc kim thân trợ giúp lớn đến đáng sợ. Hiện nay, kỳ thực đại đạo tốt tu luyện. Đại đạo càng ngày càng gần kề nhân gian. Cảm ngộ đại đạo càng đơn giản. Nhưng mà đại đạo cảm ngộ không đại biểu thật có thể không kiêng kỵ mà đi về phía trước. Người kim thân cường độ không đủ, đi quá xa, mỗi lần bạo phát người kim thân đều không chịu được nữa. Liền như Hoè Vương, hắn kim thân không đủ mạnh, mỗi lần bạo phát thánh cấp thực lực, chính mình cũng kém chút nổ tung. Cường giả nhân tộc dùng một ít sinh mệnh cá, có lẽ có chỗ tốt lớn, hơn nữa cỗ này sức sống. Cho Phương Bình cảm giác tương đương cao đẳng, không giống thực lực sinh vật, sức sống cũng là bất đồng. Liền như hắn Phương Bình, sức sống mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đỉnh cao nhất cảnh có thể so sánh với. Cao cấp hơn nữa, những con cá nhỏ này, sức sống cũng rất tinh khiết, so với thánh cấp thiên mộc chế tạo tinh hoa sinh mệnh bản chất cao hơn nhiều. Sinh mệnh mèo đi rồi. Phương Bình bọn họ cũng không ra được. Giờ khắc này Phương Bình phải đi chỉ có thể đi cửa lớn, tiến vào cửa ải tiếp theo. Chiến Thiên Đế bên này thu hoạch, Phương Bình xem như là toàn bộ thu hoạch, trừ bỏ không thể đi ra ngoài. Cửa ải này thu hoạch không nhỏ, liếc mắt nhìn cửa lớn, nhìn lại một chút ở đây mấy người khác. Phương Bình từ nóc nhà bay xuống. Ta chuẩn bị tiến vào cửa ải tiếp theo rồi. Phương Bình một câu nói. Thức tỉnh đang tu luyện mọi người. Chiến Vương liếc mắt nhìn hắn. Gật đầu nói. Là nên đi rồi. Cửa ải không ít. Ngươi nếu có thể phá quan. Vậy trước tiên rời đi. Phương Bình cười nói. Cửa ải này. Sức mạnh khống chế độ đạt đến 95% thì có thể rời đi. Lời này vừa nói ra. Mấy người hơi nhíu mày, 95% vẫn còn có chút khó. Trước Hoa Vũ, khống chế độ không cao lắm, e sợ cũng là 80%. Bọn họ học tập chiến pháp tốc độ cũng không Phương Bình nhanh. Dù cho thật tìm tới thích hợp chính mình chiến pháp, có lẽ cũng là có thể đạt đến 90% trái phải. Không hẳn có thể phá quan mà ra, nói như thế. Bọn họ có thể sẽ bị vây ở nơi đây rất lâu. Phương Bình nhìn về phía Chiến Vương, cười nói, tưởng tiền bối an tâm tu luyện, sức mạnh khống chế độ cao, cũng là chuyện tốt, mau chóng ở chỗ này đạt đến thánh nhân cảnh. Phương Bình nói xong, trực tiếp đem một cái cá nhỏ đánh vào trong cơ thể hắn. Chiến Vương khí cơ chớp mắt bạo phát, kim thân ở bùm bùm vang vọng. Những người khác nhìn đỏ mắt, nhưng mà dù cho bao quát thánh nhân cấp thịnh nam, cũng không dám nói một câu nói. Phương Bình ở đây, đỏ mắt có tác dụng gì? Phương Bình lại nói, nơi đây đối tưởng tiền bối có uy hiếp. ... Thịnh nam sắc mặt kịch biến. Sau một khắc, vội vàng nói, nhân vương đại nhân, lại cho ta 3 canh giờ. Ta cùng đại nhân cùng rời đi. ... Thịnh Nam mặt đều xanh rồi. Phương Bình kia vừa nói, hắn chớp mắt ý thức được chính mình nguy hiểm rồi. Hắn nguyên bản sức mạnh khống chế độ cũng không thấp, dù sao cũng là lão bài thánh nhân, đạt đến 90% trái phải. Hắn bây giờ học tập một ít tổ hợp phương thức, cũng có rất thu hoạch lớn. Làm thánh nhân, tốc độ học tập cũng không chậm, lại cho hắn một chút thời gian, hắn hẳn là cũng có thể phá quan. Không phá quan, hắn hoài nghi Phương Bình sẽ làm hắn phá đầu. Phương Bình không để ý đến hắn, tiếp tục nói với Chiến Vương, nơi đây khả năng còn sẽ đến người, chưa chắc sẽ tiến vào gian phòng này. Nếu là tiến vào gian phòng này, tiền bối cẩn trọng một chút, tận lực nhẫn nhịn, bảo vệ mệnh quan trọng nhất. Cái khác, chờ đi ra ngoài lại thanh toán. Phương Bình nói hết lại nói, chỗ này còn có 3 vị chân thần. Liên thủ lời nói, uy hiếp cũng không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Hoa Vũ vội vàng tươi cười nói, Nhân Vương, chúng ta ở, nếu là có thánh nhân đến, chúng ta liên thủ Chiến Vương tiền bối còn có thể ứng phó một. Hai, nếu là Thiên Vương, cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta tính toán. Nhân Vương yên tâm, chúng ta ở đây, Nhân Vương cũng biết, sẽ không làm chuyện điên rồ. Nếu là Chiến Vương tiền bối xảy ra chuyện, chúng ta sống sót đi ra ngoài rồi, vậy cũng là muốn chết. Việc này Hoa Vũ vẫn là rõ ràng. Phương Bình cười nói, vẫn tính thức thời vũ. Thịnh Nam cũng lưu lại, không cho rời đi. Ta không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả. Trừ phi ta vẫn lạc ở đây, bằng không Chiến Vương xảy ra chuyện, ngươi không có xảy ra việc gì, ngươi liền đi bồi Chiến Vương. Thịnh Nam không biết là hỉ là yêu, bất quá vẫn là nói, Nhân Vương đại nhân yên tâm. Thịnh Nam biết được nên làm như thế nào. Chiến Vương cũng cười nói, ngươi đi ngươi, phía ta bên này không cần lo lắng. Đúng rồi, Hạo Nhi cũng ở chỗ này. Nói xong, truyền âm Phương Bình nói, hắn có một ít Mạc Vấn Kiếm ký ức, khả năng đã đi rồi không ít quan, thậm chí đã đi ra ngoài cũng không nhất định. Gặp phải Hạo Nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Hắn hiện tại tình huống này, lão phu cũng không biết là tốt hay xấu. Ta biết rồi, Phương Bình đáp một tiếng, lại lần nữa nhìn quanh mọi người một vòng. Truyền âm Chiến Vương nói, ngươi cảm thấy giết những người đó làm sao? Hắn cảm thấy vẫn có cần phải động thủ tiêu diệt những tên này, miễn cho những người này thêm phiền, cũng phòng ngừa bọn họ đem cửa ải này bí mật truyền ra ngoài. Chỗ này người đến, 89/10 đều là kẻ địch. Phương Bình cảm thấy không cần thiết khách khí, trước không giết bọn họ. Đây là vì hiểu rõ mật, hiện đang bí mật cũng đã giải đi ra, giữ lại làm gì? Chiến Vương cũng truyền âm nói, Thịnh Nam cùng nhân tộc không thù, nhân tộc tuy rằng không sợ chiến tranh, không sợ chém giết, nhưng vô tội tàn sát không phải địch, không có cần thiết. Thiên Cực cũng vẫn chưa từng bày ra địch ý, có thể không giết, vậy liền quên đi. Đến mức mấy vị khác, Chiến Vương dư quang nhìn về phía mấy người, truyền âm nói, Hoa Vũ là Hoa Vương tôn tử, Hoa Vương rốt cuộc từng giúp quá loài người, Dược Thần Đảo hiện nay cũng không tàn sát quá loài người. Cơ Giao, Chiến Vương dừng một chút, lúc này mới truyền âm mang cười nói, không vội, không nên giết, có một số việc rất thú vị, nữ nhân này là có dã tâm, mà ta nghe nói Lê Chử cùng Hồng Vũ hai người, có thể sẽ có một người muốn lập hậu. Cơ Giao là năm xưa trong tứ đại vương đình thiên mệnh vương đình vương nữ. Vì để cho nhân tâm quy thuận, nàng có thể sẽ vào thiên đình, trở thành hai người bên trong một người trong đó vương hậu. Phương Bình có chút bất ngờ, Chiến Vương thấy thế trên mặt nhiều hơn một chút chiêu tức tâm ý. Không nỡ rồi. Phương Bình cuồng mắt trợn trắng. Lão này, khách khí với ngươi, ngươi là không biết quý trọng đúng không? Nghĩ đòi đánh, ta không nỡ. Phương Bình vô ngữ nói, người của địa quật, cùng chúng ta huyết hải thâm cừu. Đừng nói không tâm tư này, chính là có, vậy cũng sẽ không phát sinh tình cảnh đó. Ta chỉ là đang nghĩ, nàng liền là thành vương hậu, cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng gì. Kia nhưng không hẳn, chiến vương cười truyền âm nói, ngươi quên, trước nàng thân ở địa vị cao, mang cho ngươi đến rồi bao nhiêu trợ giúp. Nàng chính là cái đưa tài đồng tử, thời khắc mấu chốt, dã tâm có lẽ sẽ bao trùm lý trí. Lê Chử cùng Hồng Vũ đều quá khó chơi. Ngươi dù cho phá bảy, ta cũng không cảm thấy ngươi liền có thể chỉnh đốn bọn họ. Thời khắc mấu chốt, nữ nhân này có lẽ hữu dụng. Chiến vương tiếp tục nói, nữ nhân này sợ ngươi, giống như Hoa Vũ, ngươi lần lượt áp chế bọn họ. Bọn họ đối với ngươi có cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Loại người này mạnh hơn, gặp phải ngươi, cũng là bại tướng dưới tay. Trước ngươi đáp ứng đồ vật của nàng, đều cho nàng, làm cho nàng thực lực tiến thêm một bước. Nàng hiện tại nếu là thành đế tôn, sau khi trở về, vì vào cung, Lê Chử hoặc là Hồng Vũ vì biểu diễn thành ý, có lẽ cũng sẽ giúp nàng đột phá đến thánh nhân cảnh. Đến lúc đó, nàng vẫn là có tác dụng rất lớn. Nữ nhân tàn nhẫn lên, so với nam nhân phải tàn nhẫn, liền cùng Nguyệt Linh giống như, nữ nhân này tàn nhẫn lên. Nói đến, Cơ Giao nếu là thành Hồng Vũ vương hậu, đó mới thú vị. Chiến vương giờ khắc này lại còn tính kế lên, ngữ khí hèn mọn nói, nàng nếu là thành Hồng Vũ vương hậu, Nguyệt Linh bên kia có lẽ sẽ cùng nhân tộc quan hệ càng chặt chẽ một ít. Nhiều một vị phá bảy minh hữu, vẫn hữu dụng. Phương Bình nhíu mày, truyền âm nói, nàng được không? Hồng Vũ sẽ làm như vậy sao? Khó nói, ngược lại Hồng Vũ cùng Lê Chử, hẳn là có phương diện này tâm tư, dùng thông gia củng cố địa quật thống trị. Hai người tuy mạnh, có thể Hồng Vũ rốt cuộc mấy ngàn năm chưa từng hiện thân. Mà Lê Chử, trước cũng cùng Thiên Mệnh Vương Đình khai chiến nhiều lần. Phương Bình không biết chiến vương tin tức có đúng hay không. Hắn vẫn đúng là không quan tâm quá những bát quái này. Giờ khắc này nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, tốt lắm, lão gia ngài chính mình cẩn thận một chút, mau chóng vào thánh nhân cảnh. Ta đi phá quan, chỗ này bí mật rất nhiều, mau chóng phá tan tất cả cửa ải. Sau khi đi ra ngoài, thực lực của ta bao quát nhân tộc thực lực đều sẽ có một lần tăng lên. Được, hai người nói rồi một trận, Phương Bình liếc mấy người khác một mắt, mấy người đều có chút bất an. Phương Bình cười nhạt, cũng không nói cái gì, mang theo Thương Miêu liền đi tới cửa. Phía sau, Bình Sơn Vương một mặt không muốn, bất quá lần này cũng biết hắn không có cách nào đi ra ngoài. Nơi này cũng không tính quá nguy hiểm, đúng là không lại nói muốn theo cùng đi, trên thực tế hắn cũng đi không được. Đương nhiên, thiếu không được lấy lòng, hung hăng giúp đỡ Thương Miêu sắp xếp bộ lông. Lưu Luyến nói, Thương Đế đi thong thả, tiểu nhân mau chóng phá quan, chờ mong cửa ải tiếp theo có thể cùng Thương Đế gặp gỡ. Thương Miêu một cái đuôi đem đối phương đánh bay, hiện tại không tâm tư phản ứng cái tên này. Phương Bình cũng lười nhìn hắn. Bình Sơn Vương hiện tại vì mạng sống, đó là cái gì buồn nôn nói cũng dám nói. Hắn vẫn đang hoài nghi, hàng này đến cùng làm sao thành chân thần. Lúc trước thành chân thần không phải bình thường khó, cái tên này tuổi còn trẻ thành chân thần, theo lý thuyết cũng không phải hạng người vô năng. Hiện tại làm sao liền thành dáng vẻ quỷ quái này rồi. Hoè vê hung bao nhiêu còn có mấy phần rụt rè, có thời điểm cũng đủ tàn nhẫn, nhưng là Bình Sơn Vương, liền không thấy hắn tàn nhẫn quá. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại, túng một đường, điều này cũng có thể thành chân thần. Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Bình Sơn Vương mới vừa bị đánh bay, giờ khắc này còn có chút mơ hồ, nhưng là chớp mắt nhìn thấy Phương Bình ánh mắt, trong lòng cả kinh, thật là nguy hiểm ánh mắt. Phương Bình theo dõi hắn nhìn một hồi, cười cợt, cười có chút để người tê cả da đầu. Sẽ là người thứ hai hạt giống sao? Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Sẽ sao? Hắn không biết, nhưng nếu là Bình Sơn Vương thật không có cái khác ưu điểm, chứng đạo chân thần liền có chút vấn đề. Phương Bình cảm thấy, cái tên này khả năng là chính mình muốn tìm hạt giống một trong. Bất quá hắn giờ phút này không dám dễ dàng thăm dò, hắn sợ chính mình lại lần nữa rơi vào trong nguy cơ. Hạt giống tinh thần, hạt giống sinh mệnh, vẫn là hạt giống năng lượng, hạt giống khí huyết là Vương Nhược Băng. Cái khác ba vị đến cùng ở đâu? Vẫn là nói, chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực chỉ có Vương Nhược Băng một người. Không lại nhìn Bình Sơn Vương, Phương Bình đi tới trước cửa, lần này nắm lấy Thương Miêu cổ. Hắn muốn rời khỏi, hiện nay cũng mới phá hai quan mà thôi. Nơi đây nếu không ra được, vậy thì tiếp tục phá quan. Thúc đẩy cửa, sau một khắc, Phương Bình trước mắt tối sầm lại. Trong bóng tối, Phương Bình mở mắt ra. Hắn cảm thấy có người ở nhìn chính mình. Vào thời khắc này, Phương Bình hơi chậm lại. Hắn nhìn thấy rồi, hắn giờ phút này hình như nằm ở trong một con đường hầm vận chuyển, mà ngồi để đường nối, hắn nhìn thấy một vài thứ. Một vị chắp hai tay sau lưng thanh niên, diện mạo phổ thông, ăn mặc đơn giản, đang xem hắn. Thanh niên bên người, một con mèo cùng Thương Miêu giống như đúc, giờ khắc này nhưng là bị thanh niên nhấc theo cổ. Nếu không là thanh niên cùng Phương Bình dài không giống nhau, vậy Phương Bình đến hoài nghi đây là tấm gương, bởi vì hắn cũng ở nhấc theo Thương Miêu. Thanh niên trong tay, con sinh mệnh mèo kia tuy rằng bị nhấc theo, nhưng cũng không làm lỡ ăn đồ ăn. Giờ khắc này chính phá ra một túi đồ ăn vặt, vui dạo dực ăn. Con mèo kia hình như cũng nhìn thấy Phương Bình bọn họ. Một cái móng vuốt cầm đồ ăn vặt, một cái móng vuốt hướng Phương Bình bọn họ vung vẩy một hồi, hình như ở chào hỏi. Mà trong tay Phương Bình, Thương Miêu cũng mở mắt, vung vẩy móng vuốt hướng vị kia chào hỏi. Đón lấy, bỗng nhiên hô, nhị Miêu, người còn khuyết bản Miêu ba cái cá nhỏ. Con sinh mệnh mèo kia bỗng nhiên đem đầu thiên hướng một bên. Nó không nghe thấy, không thừa nhận. Phương Bình không để ý tới hai cái mèo, nhìn về phía thanh niên, Chiến Thiên Đế. Thanh niên kia tuyệt đối là Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sâu sắc, không giống không trí tuệ trình tự. Giờ khắc này, bỗng nhiên hơi há mồm. Phương Bình bên tai truyền đến một đạo ôn hòa tiếng, phá tất cả cửa ải, có thể tới tìm ta. Ngươi, trên người có hơi thở của ta. Thanh niên khẽ cười cười, nhấc theo sinh mệnh mèo, xoay người rời đi, nói mê vậy nói, ta đã chết rồi sao? Ai, có chút tiếc nuối, không nói ra được hào hiệp, nhưng mà cũng mang theo một chút tiếc nuối tâm ý. Phương Bình chưa kịp nói bất kỳ lời nói nào, sau một khắc, trước mắt lại lần nữa một đen, chớp mắt xuất hiện tại mặt khác một đất. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Đế nhấc theo sinh mệnh mèo, khẽ cười nói, ngươi mèo đần này, nhiều như vậy sinh mệnh năng, đổi lấy một đống đồ ăn, bất quá cũng tốt, sinh không mang đến chết không thể mang theo, ăn uống no đủ, có lẽ cũng là lạc thú. Bất quá xem ra, chân thực ngươi, sau đó đúng là muốn thông minh một ít, đều biết dùng những đồ ăn vô dụng này đổi lấy sinh mệnh năng rồi. Mèo ô, sinh mệnh mèo ngoắt ngoắt cái đuôi, bản miêu tình nguyện, sống đơn thuần một ít tốt, rất tốt, con chó kia, không phải ngươi muốn nhìn thấy chó, bất quá, cũng có thể đi nhìn, con chó kia vẫn là trước sau như một vụng về. Chiến Thiên Đế nhấc theo mèo, dọc theo từng dãy phòng học đi về phía trước, tiện tay đem Thương Miêu ném đến một gian phòng học trên nóc nhà. Không lại quản con mèo này, Chiến Thiên Đế tiếp tục đi về phía trước, đi tới, đi ra chiến đường, nhìn hướng ngoại giới, nhìn về phía thiên địa, nhìn về phía chúng sinh, nhẹ giọng nói mê nói, hư huyễn trung quy là hư huyễn, cũng nên phá diệt rồi. Cũng tốt, nếu đi, vậy thì đi thẳng thắn một ít, hà tất lưu luyến, tiếng cười, truyền vang mở ra, cũng trong lúc đó, trái đất, ma đô, lão vương trong đầu hình như cũng vang lên tiếng cười, có lẽ, ta nên rời đi rồi, ngươi, trung quy không phải ta, lão vương sắc mặt hờ hững, phảng phất không nghe thấy, một tiếng thở dài vang lên, rất nhanh vắng vẻ không tiếng động, lão vương im lặng một hồi, chậm rãi nói, ngươi là ngươi, ta là ta, bất quá, ta đã truyền thừa bản nguyên của ngươi, sẽ vì ngươi báo thù, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành một ít tâm nguyện. Không người đáp lời, lão vương cũng không còn nói. Sau một khắc, lão trương âm thanh xa xa truyền đến, xuất phát, nên đi càn quét tam giới rồi. Bí địa, cửa thứ ba, giờ khắc này Phương Bình còn chìm đắm ở vừa mới chớp mắt kia. Chiến thiên đế, có một ít tự chủ ý thức. Hắn lại để cho mình phá quan sau đi tìm hắn. Phương Bình thầm nghĩ sự, bất quá cũng không làm lỡ quan sát hoàn cảnh. Này nhìn qua xem, Phương Bình sửng sốt một chút. Ta cùng Tây Hoàng một mạch tốt như vậy sao? Phía trước đầu tiên là Thịnh Hoành, sau đó Thịnh Nam. Hiện tại trực tiếp chính là thiên cực rồi. Các người mạch này, từng cửa đang chờ ta. Mà thiên cực, giờ khắc này cũng là giải ra tột đỉnh. Trước hắn mới vừa uy hiếp qua hắn lão tử. Nói là để Phương Bình đánh chết hắn lão tử. Nhưng hiện tại, Phương Bình, thật đến rồi. Phương Bình, nghiêu mãnh. Phương Bình vẫn là nghiêu mãnh dáng vẻ. Nhưng là, thương miêu biến thành thật thương miêu rồi. Phương Bình cũng không để ý nhiều. Hắn kỳ thực không phải quá sợ sệt bại lộ thân phận. Chủ yếu là hắn quá ưu tú. Nghĩ phá quan cũng rất khó không bại lộ thân phận. Tuy rằng gặp phải phá tám cường giả, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Thật là gặp phải phá tám cường giả, hắn không che giấu nổi. Sở dĩ tuy rằng chính hắn còn duy trì nghiêu mãnh dáng vẻ, nhưng thương miêu trong lúc vô tình thay đổi trở về, hắn cũng không quản, nhìn thiên cực dại ra mà nhìn mình. Phương Bình cười cợt, đưa tay giơ giơ nói, thiên cực, đã lâu không gặp, thật là tưởng niệm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên cực cất bước liền chạy, có thể nơi đây không phá quan, chạy đàng nào đi. Một tiếng vang ầm ầm, thiên cực đánh vào trên vách tường. Tiếng ầm ầm lớn vô cùng, mắt thấy không chạy mất. Thiên cực hét lớn, lão già, thật đánh tới, chính ngươi chống, ngoặc kép, Phương Bình dại ra, ta làm sao ngươi rồi? Ta chào hỏi mà thôi, ngươi hiện tại thấy ta cần phải như vậy phải không? Phương Bình tâm mệt lợi hại, thiên cực tên điên này, trước không phải rất hung hăng sao? Rất cao ngạo sao? Hiện tại làm sao thành như vậy rồi? Ở Phương Bình dại ra không nói gì bên trong. Thiên cực nhìn quanh một vòng. Phát hiện không đường có thể trốn. Bỗng nhiên bình tĩnh lại. Lạnh nhạt nói. Nhân vương, bản vương không trêu chọc ngươi. Ngươi cũng đừng tìm bản vương phiền phức. Chỗ này là Tây Hoàng cung cờ thất. Bản vương đối này cực kỳ quen thuộc. Này ngồi lão đầu, là ta phụ hoàng. Hình chiếu, ngươi muốn rời đi nơi đây, còn phải xem bản vương có thể không cho ngươi một ít kiến nghị. Bàn cờ này, bản vương hạ 8.000 năm, quá quen thuộc, không còn ta, ngươi đi không được, ta đưa ngươi rời đi. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Thiên cực tốc độ nói cực nhanh, lại cấp tốc nói bổ sung, ngươi nếu như bị ông lão này khí đến, cùng bản vương không quan hệ. Đó là hình chiếu này sự, ngươi thật muốn không sảng khoái, ngươi đi tìm lão đầu chân thân trả thù đi. Nhân tộc câu cửa miệng, họa không kịp người nhà, bản vương có thể ở tam giới công khai phát biểu tuyên ngôn. cùng Tây Hoàng Đoạn Tuyệt cha con quan hệ. Đương nhiên, phụ hoàng khả năng niên kỷ hơi lớn. Bản vương cảm thấy, nhân vương có thể cân nhắc thả hắn về Tây Hoàng cung dưỡng lão. Ngoặc kép, Phương Bình đều không nói chuyện. Thiên Cực bùm bùm nói rồi một đống. Phương Bình cười khổ không được. Thiên Cực, ngươi cần thiết hay không? Ta hình như cũng không đánh qua ngươi. Ngươi cần phải như thế sợ sệt sao? Hắn hình như không cùng Thiên Cực từng giao thủ. Cái tên này gặp phải hắn liền chạy. Nếu không là lần trước rất nhiều người theo dõi hắn, đồ hoàng một trận chiến hắn đều sẽ không tham dự. Đã sớm chạy, này thật vất vả gặp phải một lần. Thiên Cực cần phải như thế à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục